Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2726, chương 2728, Đại Hoàng Nha. Tài nghệ khiến người kinh ngạc, bà cụ có chút nghi hoặc, khí thế bị đoạt, ngồi dưới đất ánh mắt có chút lóe lên. Bên cạnh một người phụ nữ từ trong tay xốc lên giữ ấm trong bình cầm ra một chai nước lọc. Do dự một chút đưa cho nàng. Tam thẩm, uống miếng nước đi. Bà cụ do dự một chút, vừa định muốn nhận lấy bình kia nước. Bỗng nhiên Đại Hoàng Nha làm một cái động tác tay. Đứng bên cạnh hắn một người bảo an quơ gậy cảnh sát cầm bình kia nước cho đánh vẩy. Các ngươi làm gì? Người phụ nữ thét to. Tay chân có chút không tự chủ co quắp. Cho mặt không biết xấu hổ. Không đi có phải hay không? Bố đây liền đặc biệt vạch trần các ngươi họa ra. Đừng nói không nói đạo nghĩa giang hồ. Đại Hoàng Nha khi dễ nói. Nơi này là địa bàn của lão tử. Các ngươi mò qua giới hạn. Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra. Đây không phải là Đông Bắc thường gặp một loại phong tục tập quán dân tộc sao? Chỉ là cái đó bà cụ run rẩy, co giật thanh âm có chút cố ý. Nhìn như chân tướng là có cái gì lên thân tựa như chuyên nghiệp như vậy hiện tại nhưng mà không thấy nhiều. Nói thật từ trước cũng không nhiều gặp. Cao Thiếu Kiệt chỉ là nghe nói. Một lần đều không chính mắt gặp qua. Lão ép nuôi người ngày thường cánh tay chân có phải hay không tổng đau. Đại Hoàng Nha trong giọng nói mang cơ hồ vô hạn đùa cợt nói. Hắn vừa nói, một bên khom người nhặt lên trên đất bình nước. Từ tủ lạnh bên trong lấy ra, bên trong tay ngươi cầm phải là giữ ấm bình đi. Đại Hoàng Nha vừa nhìn về phía người phụ nữ trung, niên, nói đôi câu không quan hệ chút nào nói. Hai phụ nữ sắc mặt biến, vậy hai cái người đàn ông thì một mặt mờ mịt. Không biết Đại Hoàng Nha đang nói gì, uống nước lạnh, giọng nói thì trở nên, theo đặc biệt ma quỷ lộng hành như nhau. Ta liền hỏi ngươi có phải hay không? Đại Hoàng Nha nói, cái này loại hạng thấp kém thủ pháp. Lão tử 18 tuổi sau đó liền lười được chơi. Liền đặc biệt lừa gạt một lừa gạt chó má không biết người. Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra, uống nước lạnh đổi giọng. Chẳng lẽ là nước lạnh để cho thanh đới co rút đưa đến? Cũng không xem à, còn có tay chân co quắp. Mới vừa nhìn vậy bà cụ theo phạm vào bệnh động kinh như nhau. Giả thần giả quỷ làm được Cao Thiếu Kiệt trong lòng đều có điểm hư. Mấu chốt là Đại Hoàng Nha là làm sao biết. Ngươi lấy làm cho này là bản lãnh gia truyền đi. Ngu đần, Đại Hoàng Nha tiếp tục miệng phun đầy phân nói. Dùng đại phu nói, ngươi đây là có gia tộc bệnh di truyền sử. Mình không biết nguy hiểm. Còn đặc biệt tới bệnh viện giả thần giả quỷ, sớm muộn chết tại đây phía trên. Ngoặc kép, đứng ở Đại Hoàng Nha đối diện mấy người bị hắn hoang khoang sai nhịp nói ngần. Chố mắt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì. Bả vai, bắp đùi, cẳng chân, cánh tay không tự chủ run rẩy. Ngủ mới phải, uống nước lạnh thời điểm thanh âm sẽ thành. Hơn nữa run rẩy càng kịch liệt hơn. Chính là không kiên trì được thời gian bao lâu. Ngươi theo người nói mình già rồi. Không giữ được vị kia đại năng thời gian bao lâu. Là phải không như vậy? Đại Hoàng Nha gặp đám người này diễn cảm. Đều sớm trong lòng hiểu rõ. Hắn dương dương đắc ý nói. Lúc này mấy người hoàn toàn bị rung động đến. Bọn họ biết gặp được cao nhân. Tay chân đều có chút không nghe sai khiến. Nhưng mà cao nhân có dài Đại Hoàng Nha cái này đức hạnh sao? Đối với lần này bọn họ vậy đang hoài nghi. Ở người bình thường tưởng tượng, cao nhân cũng không là quần áo trắng như tuyết. Tới lui như gió thần tiên hình dáng sao? Đây là một cái xem giá trị nhan sắc xã hội. Đại Hoàng Nha chính là bề ngoài không tốt. Một điểm này hắn trong lòng mình rõ ràng. Nguyên nhân chính là biết. Cho nên Đại Hoàng Nha càng tức giận hơn. Hắn chắp tay sau lưng, ngón tay làm mấy cái động tác tay. Sau lưng một người nhìn thấy, xoay người rời đi. Cao Thiếu Kiệt vậy ngây ngẩn. cái này đại hoàng nha ở mình trong ấn tượng chính là một cái không học vấn nên không có làm được gì. Tên giang hồ lừa bịp, thế nào lại có thể nói ra chuyên nghiệp như vậy nói đi ra chứ? Cái này không khoa học à? Một đám ngu đần, đại hoàng nha tiếp tục mắng. Cái đó lão ép nuôi, người đặc biệt đã bắt đầu toát mồ hôi, cũng đặc biệt sắp xuống lỗ. Còn ở đây mà giả thần giả quỷ, không sợ chết liền không người chôn à, ngươi đây là thần kinh tính cơ mạnh thẳng. Tên khoa học gọi Isaacs hội chứng. Đại hoàng nha câu nói kế tiếp thật là có thể nói là kinh động lòng người. Chẳng những đối diện mấy người một đầu hạt xương, trọng yếu hơn chính là Cao Thiếu Kiệt, Liễu Trạch Vĩ và Tần giáo sư cùng với những thứ khác nhân viên y tế đều đần độn mắt. Trên giang hồ giải thích, đây là trời xanh bà đồng, uống miếng nước lạnh là có thể tê liệt, hiện tại đây đều là phong kiến mê tín, nói cũng sợ dơ miệng, cùng ngươi nói được bệnh gì, nhanh đi xem, đặc biệt ở lão tử trên địa bàn dày vò, đại hoàng nha biết mình chiếm cứ thượng phong, vững vàng chế trụ tất cả mọi người, liền học ông chủ Trịnh hình dáng. Ôm bàng nhờ tay nhìn bà cụ, bây giờ còn có cứu, mình chớ trì hoãn, cút nhanh lên con bê, xem bệnh vậy đừng ở phụ viện xem, thấy được các người liền buồn nôn, theo đặc biệt một đám con giòi tựa như, có tay có chân, không biết làm chút chuyện đứng đắn, làm chút gì không thể nuôi mình, nếu không phải là đi ra gạt người, ngươi xem cửa bệnh viện việc tang lễ mà tiệm. Người ta đó mới kêu kiếm tiền. Các ngươi cái này chồng, phối hợp điểm ăn ăn uống uống, đều sớm quá hạn. Cao Thiếu Kiệt nghe mê mang đứng lên. Chuyện này thật là bể xem nhiều tới cực điểm. Những thứ này chuyên nghiệp nói nếu là ông chủ Trịnh hoặc là Vân Ca Nhi nói ra còn bình thường. Nhưng mà đổi đại hoàng nha đứng ở chỗ này người năm người sáu nói, làm sao cũng cảm thấy quá quái gì. Ai nhà ông trời của ta à? Bà cụ còn không chịu phục. Ngồi dưới đất, sử dụng nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu đại pháp. Trực tiếp bàn khởi chân bắt đầu chụp đánh một trận hô khan đứng lên. Cho mặt không muốn, đại hoàng nha xì một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía cửa. Lại thế nào đặc biệt không có tới. Sinh đứa nhỏ cũng sinh ra đi. Đội trưởng, đừng nóng. Lập tức, một người bảo an cúi người gật đầu nói, ba cái đếm, không đi đừng nói ta không khách khí. Đại hoàng nha lạnh lùng nói đến, hắn đưa tay ra, ba ngón tay ở giữa không trung. 3, 2, 1, thu hình, đại hoàng nha nói xong ba cái đếm, gặp không có hiệu quả, liền lui về phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm vậy hai cái người đàn ông, trầm giọng nói. Thu hình hữu dụng, Cao Thiếu Kiệt không biết đại hoàng nha muốn làm cái gì. Trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn phán đoán. Bước kế tiếp là cái gì đi về phía căn bản là một đầu hạt xương. Không riêng gì hắn, Liễu Trạch Vĩ và Tần giáo sư vậy đều là giống nhau. Không biết cái này tên du côn đội trưởng bảo an rốt cuộc muốn làm gì. Một người gầy yếu, có chút văn chất lịch sự bảo an đứng ở phía sau cùng. Từ cõng trong túi sách lấy ra một cái máy quay phim. Bắt đầu quay phim, tê liệt, cáo già tinh đâu. Cửa loạn hơn, 7-8 phụ nữ vọt vào. Có người xách cán mì trường, có người cầm sẻng, thậm chí còn có một người cầm một rửa chén dây thép cầu. Cao Thiếu Kiệt bị một màn này dính đầy mặt. Đây đều là kia theo kia. Ở nơi này, ngươi cái lại không đứng đắn, cũng đặc biệt bao nhiêu tuổi còn câu dẫn ông xã ta. Cầm đầu người phụ nữ cao lớn vạm vỡ, có thể hủy 2-3 cái đại hoàng nha. Nàng xách cán mì trường, một mặt hung hãn khí xông lại, bất quá nàng không có động thủ, chỉ là cầm vậy hai cái người đàn ông trung niên cho trấn nhiếp. Ngay sau đó sau lưng nàng các cô gái xông tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https